Dạ, thưa thầy, hôm qua được thầy dạy cái pháp đấy, con thấy cái pháp đấy rất là đúng đắn. Nhưng mà sau khi tu tập thì trong đầu con luôn khởi lên những cái ý nghĩ so sánh cái phương pháp của thầy với cả phương pháp yoga. Mặc dù là con đã cố gắng nhất tâm nhưng mà nghị lực thì không đủ mạnh, thành ra là rất khó, thành ra là chất lượng tu tập nó không được cao. Thì mong thầy chỉ dạy trong cái cách để con nhiếp phục được cái tâm. Trong cái phần mà tu tập mình rèn luyện, mà cái phần cái pháp mà năm hơi thở đi kinh hành thì mình biết cái mục đích của nó, mình tập luyện cái pháp này để phá hôn trầm mà thôi. Cho nên mình tập ví dụ như bây giờ cái sức của mình tập khoảng 10 phút thì mình đừng tập lên 20 phút rồi mình nghỉ. Mình nghỉ chừng nào mình thấy khỏe cái bắt đầu mình tu tập trở lại, chứ đừng tu tập liên tục. Mình nghĩ rằng mình tu tập cho mau cho nhanh thì nó lại là làm nó lại sai pháp. Ví dụ như bây giờ mình tập chừng khoảng 5 phút đi, mình thấy nó thoải mái, nó dễ chịu, rồi một lát nữa mình nghỉ lát 5-10 phút mình tập lại lần nữa. Và cứ như vậy suốt ở trong một buổi, một ngày hoặc một đêm, thì cái thời giờ nào mình tu tập, mà buồn ngủ thì mình cứ đi ngủ, thì cái giờ nào mình tu tập thì mình tu tập đây, chứ chưa phải lúc mình phá cái hôn trầm mà mình mới tập cái phương pháp để phá hôn trầm buồn ngủ mà thôi. Không? Cho nên vì vậy mình ngay bây giờ đâu phải là cái pháp này mình phá hôn trầm đâu, mình chưa có tập thở giờ, bây giờ mình mới tập thôi. Chừng nào mình tập cho nó quen, nó thuần rồi thì mình để dành nó bên đó đi, khi nào có hôn trầm lấy ra sử dụng với nó, còn không có thì mình cứ để bỏ nó đi. Còn bây giờ đó mình đang tập nó cho nó quen thôi. Thì vậy cho nên hôm nay như thầy dạy mấy con hiểu là bây giờ chỉ luyện tập cho nó quen. Vậy thì trong khi luyện tập nó có những cái giờ giấc nhất định theo cái đặc tướng của mình, cái khả năng của mình. Thì mình ví dụ như cái khả năng của mình chỉ tu trong vòng 5 phút thì mình tu 5 phút. Cái khả năng của mình có thể mình tu được 10 phút thì mình tu 10 phút, chứ không phải bắt buộc ai cũng phải tu 30 phút hết, không phải đâu. Tùy theo cái khả năng, bởi vì trong đạo Phật không bắt buộc chúng ta ức chế chúng ta một cái điều gì hết. Cái sức của chúng ta làm được tới cái mức đó thì chúng ta cứ làm đó thôi, không có nên làm quá sức. Cái người kia cái sức họ hơn thì họ có thể làm hơn một chút, mình không có chạy theo. À, người ta tu 30 phút mà mình tu không được 30 phút mình thua kém, còn ở đây không có thua kém mà chỉ có tập luyện cho đúng cách mà thôi. Nghĩa là mình không có chạy hơn thua với ai hết, tu tập không có hơn thua với người nào hết, mà tu có chất lượng, tu có lợi ích cho mình thật sự, tập luyện cho nó thường quen. Cho nên các con thấy trong cái sự tập luyện này, cái mục đích, cái pháp mà tập luyện để làm gì đó, thì mình nhắm được cái mục đích của cái pháp đó, tu tập để làm gì, thì các con sẽ tập với cái sức của mình để cho nó quen, để rồi sau đó khi gặp cái trường hợp đó thì mình sẽ phá. Chứ không phải hôm nay mà các con tập một cái pháp như vậy, các con nghĩ rằng nó phải diệt cái vọng tưởng để làm cho mình đi vào định thì nó là không sai, là sai. Còn bây giờ đó mình tu tập như vậy để cho mình có cái dịp mình phá hậu trầm thôi, chứ không có cái gì hết. Cái pháp đó là như vậy, nó không dẫn dắt mình đi đâu hết, mà nó phá được cái si. Mà nó phá được cái si thì cái tham sân của mình nó sẽ bị ly đi, nó không còn nữa. Còn nếu mình phá cái tâm si mình không được, mình còn buồn ngủ, mình ham ngủ, ham ăn, thì như vậy cái tâm tham sân si mình nó vẫn còn, nó không hết. Nó chính là cái phương pháp mà để phá cái tâm si, cái trạng thái si của mình là cái buồn ngủ. Cho nên vì vậy đó, hôm nay tiếp tục con tu tập thêm về cái pháp năm hơi thở đi kinh hành, nhưng mà tu tập với cái sức của mình, đừng tu hơn không tốt. Là vì mình biết cái sức của mình tu như thế nào. Thí dụ như tu 20 phút hay 30 phút thì nó bị mỏi chân là quá sức, mà tu sao mà mình thấy thoải mái dễ chịu, mình tu rồi lát nữa mình còn muốn tu nữa đó thì đúng. Mà tu rồi lát nữa mình thấy sao nhọc nhằn cực quá, phải chi ngồi suốt mà thở hoặc là nhiếp tâm trong cái này kia, cái đó là cái phương pháp khác rồi, nó không dám đâu. Cho nên lần lượt rồi mấy con cũng sẽ tập tới những cái phương pháp đó. Nhưng mà cái phương pháp đó nó có mục đích của đạo Phật, nó khác hơn là yoga, là gì nó thường xuyên nó tác ý, nó giữ cái ý thức của nó để cho nó ly dục ly ác pháp, để cho nó tỉnh táo, để cho nó ở trong cái chánh niệm nó, chứ nó không phải là để dứt cái vọng tưởng, để diệt cái vọng tưởng của nó, để cho nó tâm nó rất an ổn, nó không có điều đó. Mà nó luôn luôn nó không bận tâm. Bận tâm là gì? Nó phải luôn luôn tác ý thôi. Thì hôm nay thì cố gắng con tu tập thêm về cái phần này, và nhớ trong cái thời gian mà tu tập năm hơi thở đi kinh hành thì có thể cái sức của các con mà 30 phút được thì các con tu 30 phút, mà thấy nó mỏi chân thì các con sẽ tu trong 20 phút, mà thấy nó cái sức của mình nó yếu hơn thì mình tu trong 10 phút, mà kém hơn nữa thì mình nên tu 5 phút mà thôi. Và đồng thời thì nghỉ, trong khi nghỉ cho nó khỏe thì các con lại thay đổi một cái pháp khác. Bây giờ các con sẽ hít một hơi thở chậm và nhẹ, rồi hít vô hết sức, hít vô rồi bắt đầu mà thở ra. Thở ra cũng chậm nhẹ chứ không phải là hít vô cho hết sức rồi có bắt đầu nó mệt quá thở một cái ù ra cho mau thì không có được, mà phải thở chậm chậm từ từ cho cái hơi thở điều khiển cho cái hơi thở đi ra chậm chậm hết, để cái sức tập trung. Cái mục đích của cái phương pháp này làm cho cái tâm nó gom lại cho được, nó gom lại cho được nơi cái chỗ xuất phát của hơi thở, là cái nơi cái hai cái lỗ mũi của mình, là nó xuất phát tại cái nhân trung. Cái tập trung của mình là tại cái nhân trung, cái cạnh cái chân mũi của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy cái hơi thở nó xuất phát từ đó. Hơi thở hít vô nó cũng từ đó mà nó hít vô, chứ không phải thấy tưởng nó ở ngoài nó vô, mà chúng ta lại thấy ngay từ cái chỗ cái nhân trung của chúng ta nó hít vô, và đồng thời cũng từ đó mà nó hơi thở nó đi ra, chứ không phải thấy nó ở trong cái ống mũi nó chạy ra. Do vì vậy mà chúng ta thả cảm gom tâm lại một cái điểm đó để cho nó nằm đó mà nó cảm giác nó cũng như là nó tưởng như ở đó có một sự xuất hiện cái hơi thở hít vô và cái hơi thở thở ra. Đó là cái tập trung, cái tụ điểm của chúng ta, để chúng ta bám chặt cái tâm vào đó, để chúng ta đối trị. Cái thứ nhất là chúng ta cũng đối trị được cái hôn trầm. Cái thứ hai là để chúng ta đối trị được những cái thọ của chúng ta sau này khi gặp chướng ngại pháp. Chướng ngại pháp khi bây giờ cái chân chúng ta đau, cái đầu chúng ta nhức, hoặc là cái thân của chúng ta bị ngứa, hoặc bị đau cái chỗ nào đó, thì chúng ta sẽ gom cái tâm cho chặt vào cái hơi thở tại cái chỗ nhân trung của chúng ta, cái điểm đó. Rồi bắt đầu thì cái tâm mà nó bám chặt thì cái thọ nó sẽ không còn thấy đau ở dưới cái chân chúng ta nữa. Thì từ đó nội thân của chúng ta, cái tâm chúng ta nó an ổn ở trên đó, thì cái nội thân chúng ta nó có sức đề kháng, nó đẩy lui được cái thọ của chúng ta, nó không còn làm chúng ta đau khổ nữa. Vì vậy mà tâm chúng ta nó sẽ an ổn, nó thanh thản trở lại. Đó là cái phương pháp chúng ta dời cái tâm ra khỏi cái thọ, để cho cái tâm nó không còn đau đớn nữa. Tức là cái phương pháp đầu tiên để mà chúng ta làm chủ được cái bệnh, cái thọ đau khổ của chúng ta. Đó là cái phương pháp gì vậy đó. Chúng ta tập trung được, gom được như vậy, thì sau này trước khi mà gom tâm như vậy thì chúng ta có những cái truyền lệnh. Cái truyền lệnh tâm phải tập trung vào tụ điểm, nơi nhân trung, biết hơi thở ra, biết hơi thở vô tại đó. Thì bắt đầu chúng ta hít thở chậm chậm thì cái tâm chúng ta gom ngay chỗ đó liền tức khắc. Và sau này khi chúng ta không cần thở hơi thở chậm, mà chúng ta chỉ cần ra lệnh tâm phải gom lại chỗ nhân trung, tập trung lại tụ điểm, không có được rời khỏi, thì ngay đó chúng ta chỉ thở bình thường là nó cũng gom lại, chứ không phải là dừng hơi thở chậm nhẹ. Còn bây giờ mà chúng ta chỉ ra tác ý hướng tâm như vậy thì chúng ta hướng, chứ còn tâm chúng ta nó không nghe theo đâu. Giờ cái hơi thở mà chúng ta tập luyện chậm nhẹ đó, nó sẽ gom lại được. Và nó gom lại được thì nó mới vào phá được những cái thọ ở trên thân của nó. Chứ còn nếu mà nó gom lại không được thì nó không phá được cái thọ, nó không đẩy lui được các cái thọ ở trên thân của nó. Cho nên trong tứ niệm xứ Đức Phật dạy, chúng ta phải khắc phục tham ưu, trên thân quán thân phải khắc phục tham ưu. Trong cái thời khóa biểu tu tập trong thời Đức Phật thì Đức Phật dạy phải đẩy lui các chướng ngại pháp ở trên bốn chỗ đó, thân thọ tâm pháp của chúng ta. Vậy thì chướng ngại pháp là cái đau, cái nhức của cái thân của chúng ta, cái thọ thân của chúng ta, thì đó là cũng là một cái phần để mà chúng ta phải có cái phương pháp đẩy lui các chướng ngại đó. Tức là trong thân chúng ta có bệnh đau cái chỗ nào đó thì chúng ta phải đẩy lui cái bệnh đau đó ra khỏi thân của chúng ta. Như vậy mới gọi là làm chủ bệnh. Vậy thì muốn làm chủ bệnh mà nếu mà không gom được cái tâm thì không thể nào làm chủ bệnh được hết. Cho nên gom được cái tâm, rồi đồng thời sau khi mà chúng ta luyện được cái pháp như lý tác ý, nó thành cái nội lực, chúng ta chỉ cần ra lệnh là cái thọ nó đã lui khỏi thân của chúng ta, nó làm chúng ta không đau khổ, mà đạo Phật gọi là làm chủ bệnh. Do nên làm chủ bốn cái sự đau khổ của kiếp người, làm chủ sanh già bệnh chết, chứ không phải chúng ta luyện cho cái thân của chúng ta nó không bệnh. Cái thân của chúng ta là cái thân vô thường, vì cái sự vô thường thay đổi cho nên thân chúng ta phải có bệnh. Nhưng chúng ta làm chủ được bệnh, làm chủ được bệnh bằng cái tâm lực của chúng ta. Đầu tiên thì chúng ta không có đủ cái tâm lực, cho nên chúng ta chưa làm chủ được nó bằng cách là chúng ta gom tâm để tránh qua cái tâm nó đang tập trung trong cái thọ. Cho nên vì vậy mà các con phải nỗ lực tu tập cái phương pháp này để sau đó mà chúng ta có cái cách thức chúng ta làm chủ được cái bệnh của chúng ta. Đó là cái phương pháp hơi thở chậm nhẹ để gom tâm. Và sau này thì chúng ta cũng không phải sử dụng cái hơi thở chậm nhẹ gom tâm đó mà gọi là trị bệnh. Đừng hiểu lầm như vậy, mà đây là cái phương pháp để tập gom tâm mà thôi. Sau khi gom tâm được rồi thì cái phương pháp cũng dẫn bỏ. Khi mà tâm chúng ta đã gom được thì chúng ta không cần sử dụng cái hơi thở chậm nhẹ đó nữa. Cho nên phải hiểu như vậy, chứ không phải là lấy cái này mà luôn luôn cứ sử dụng cái này hoài. Không phải. Chúng ta theo đạo Phật thì chúng ta không bị ức chế một cái gì cả. Nhưng mà khi tu tập thì chúng ta có những cái pháp nó bắt buộc, nó ép buộc chúng ta phải làm. Cũng như bây giờ nói cái tâm chúng ta không sân thì ít ra thì chúng ta cũng phải nhẫn, kham nhẫn trước một cái ác pháp. Nếu mà chúng ta không kham nhẫn thì chúng ta không thể nào mà tu tập được. Vì chúng ta có kham nhẫn, mà có kham nhẫn tức là có ức chế tâm mình có chịu đựng ở trong đó. Nếu mà không chịu đựng thì đâu có nghĩa là kham nhẫn. Cho nên tuy rằng nói Phật pháp thì không có ức chế, nhưng mà sự thật trong những cái phương tiện mà tu tập nó có ức chế, nhưng mà ức chế đúng cách chứ không phải ức chế để đi đến chỗ sanh hạt. Cho nên khi mà ức chế để mà thực hiện được cái pháp, mà thực hiện được cái năng lực, cái sức lực của tâm lực của chúng ta được rồi, thì cái phương pháp ức chế nó sẽ bỏ, không còn xài nữa. Thì để từ đó cái tâm lực của chúng ta nó sử dụng để mà giải quyết tất cả những sự đau khổ trên thân thọ tâm pháp của chúng ta. Đó là cách thức tu tập như vậy.